Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 850, thiên địa bất nhân. Tác giả, Lão Tư Kích điên cuồng thiên đạo sẽ có cái gì làm? Điểm này ai đều rõ ràng. Mặc kệ là bộ dáng gì hành động nó đều sẽ kéo đến lớn nhất. Hơn nữa, lúc này bọn họ còn sẽ dùng thiên đạo mạnh nhất một mặt tới đối mặt những người này. Rốt cuộc thiên đạo là vì giữ gìn thế giới này. Nếu nói trên thế giới này xuất hiện cái gì phá hư cân bằng đồ vật, nó liền sẽ dùng một loại chân chính tư thái tới đem toàn bộ trên thế giới không phù hợp hắn giả thiết cân bằng hắn đều sẽ tóc đen áo rớt. Ít nhất từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn so với chính mình muốn tàn bạo nhiều. Hơn nữa, lúc này bọn họ này giúp tu chân giả một đám đều là có lực lượng cường đại. Một khi lúc này thiên đạo mất khống chế, trời biết nó sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Đến lúc đó đó chính là vô khác nhau thương tổn. Trời biết sẽ có cái gì làm. Đặc biệt là lúc này Mạnh Tinh Vân may mắn giá trị. Quả thực là tràn ra trình độ. Mỗi một lần hành tẩu đều sẽ nhặt được đồ vật không nói. Còn đều là thứ tốt. Phải biết rằng tu chân giả rớt đồ vật mà không bị hiện. Này xác suất đã là thấp đến có chút làm người chỉ. Lúc này hắn bộ dáng này vận khí quả thực chính là ở bọn họ trước mặt cho bọn họ một bạt tai. Rất nhiều người đều có thể cảm thụ đến. Tiểu tử này chính là thiên đạo che chở. Bộ dáng này che chở hắn. Hắn tu vi tự nhiên là phi tăng lên. Hơn nữa tăng lên độ tương đương mau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn tu vi hiện tại đã là vọt tới tối cao phong. Hơn nữa ở tiếp tục hướng tới hiện tại bọn họ vô pháp khống chế độ ở đánh sâu vào. Lý Thông kia sở hữu hệ thống đối hắn không có hiệu quả. Bởi vì lúc này hắn đã bắt đầu hướng tới thành công trên đường ở chạy như bay. Mặc kệ nói như thế nào lúc này chung quanh thấy ra hỏa này thực lực bạo tăng tu chân giả. Đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc này Mạnh Tinh Vân đã từ trúc cơ kỳ trực tiếp tiến vào tới rồi kim đan kỳ. Lại còn có ở tăng lên. Tăng lên độ cực nhanh qua mọi người tưởng tượng. Hơn nữa bực này độ tăng lên lên quả thực chính là điên cuồng. Từ bọn họ nhìn đến tình huống tới xem. Lúc này bọn họ này bang nhân không ai có thể cùng này đánh đồng. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên xem. Này đó vận khí mang đến chỗ tốt tuy rằng nói nhìn qua có điểm không đâu vào đâu. Nhưng là trên thực tế chân chính đương mấy thứ này thò đầu ra lúc sau. Bọn họ những người này liền có chút trợn tròn mắt. Mặc kệ từ cái gì ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ đều là bị động. Bọn họ mặc dù là có người đã nắm giữ đối phương hành động. Mặc dù là có người có thể nhìn trộm thiên đạo một vài. Nhưng là bọn họ này hút nhiệt người căn bản là không có biện pháp có thể đem lúc này thiên đạo cấp. Hoàn toàn nhìn ra tới một cái nguyên cớ tới. Bọn họ chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể ở một bên nhìn lúc này Mạnh Tinh Vân may mắn giá trị ở không ngừng bay lên. Hơn nữa lúc này mọi người cũng sẽ bắt đầu đối loại tình huống này bó tay không biện pháp. Bởi vì lúc này Mạnh Tinh Vân thực lực đã là bọn họ ngăn chặn không được. Chỉ cần đi ra ngoài một chuyến. Thực lực liền sẽ tăng lên. Chỉ cần đi ra ngoài chơi một chút liền sẽ tìm được một cái nữ tu thật giả. Chỉ cần đến nào đó địa phương tất nhiên gặp được hảo dược liệu. Thiên đạo cho hắn khai quải thật sự là quá lớn. Ngay cả Lý Thông đều không khỏi cảm khái thứ này quả thực chính là địa chủ gia nhi tử. Ngẫm lại xem chính mình kia hai cái cặn bã vai chính. Lúc này một cái còn ở phương Bắc Đài Nguyên bi kịch đi theo dị thú làm đấu tranh. Còn muốn đi phối hợp Đại Ngụy Quốc chế tạo một cái bi kịch thức anh hùng. Làm Đại Ngụy Quốc người tự nguyện đương một cái thịt thuẫn. Hơn nữa lúc này bọn họ còn cần thiết cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Mà chính mình một cái khác vai chính. Cái kia hố cha trang bức cao thủ Ngưu Cương hiện tại còn ở nơi nơi trang bức. Không có cách nào. Bọn họ bồi dưỡng tất cả đều muốn dựa vào chính mình thúc đẩy. Bất quá hai người nói nhưng thật ra vẫn luôn đều đi được thực ổn. Một cái chính là báo thù. Một cái chính là trang bức trang đến tự nhiên tỉnh. Lý Thông rất rõ ràng. Này hai người thủ đoạn. Cũng biết bọn họ hai người tính cách. bọn họ cuối cùng có thể đi ra bộ dáng gì lộ. Trên cơ bản đều ở quy hoạch nội. Cái này tình huống vẫn là chân thật làm người có chút vô pháp nhìn thẳng a. Bất quá lúc này chúng ta những người này khẳng định muốn chính mình nỗ lực. Các ngươi cũng biết, chúng ta những người này hiện tại đều là giống nhau người thường. Dựa vào cũng chỉ là một ít thiên phú. Như vậy ngươi biết vì cái gì thiên đạo muốn chiếu cố bọn họ sao? Lý Thông nói đi tới Tử Tiêu Chân Nhân trước mặt, bất công. Tử Tiêu Chân Nhân lúc này còn không có từ lão phẫn thanh tẩy não chung phục hồi tinh thần lại. Bất công không bất công cái này không sao cả. Rốt cuộc chúng ta những người này căn bản đều không sao cả. Nhưng là lúc này ngươi muốn để ý tới loại này thủ đoạn là muốn làm cái gì? Hơn nữa ngươi còn muốn minh bạch một sự thật. Đó chính là các ngươi làm như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thiên đạo làm như vậy ý nghĩa ngươi mới có thể lý giải. Thiên địa bất nhân Lý Thông cười hắc hắc. Thiên địa là công bằng. Cho ngươi cái gì về sau chính là muốn ngươi trả giá cái gì. Hiện tại ngươi được đến chỗ tốt. Về sau liền phải ngươi đối phó càng cường quái vật. Ngẫm lại xem đi. Lúc này uy hiếp lớn nhất là cái gì? Lý Thông vẫy vẫy tay. Loại này dị thú chỉ có thiếu bộ phận nhân tài biết. Bộ dáng này uy hiếp. Nếu không phải Lý Thông bắt được một ít dị thú thi thể. Chỉ sợ người khác căn bản không biết. Nhưng là lúc này Tử Tiêu Chân Nhân là tuyệt đối biết đến. Ngươi là nói cái kia dị thú, đối. Dị thú hiện tại đã chiếm cứ ở phương Bắc. Ở Đại Ngụy quốc thủ đô tìm được rồi một cái quan trọng địa phương. Đó chính là nó mẫu trùng. Mà lúc này dị thú tuy rằng không thể sinh sôi nảy nở. Nhưng là sức chiến đấu khẳng định sẽ bạo tăng. Như vậy cục diện ta tưởng ngươi là biết đến. Ngươi một cái hóa thần kỳ cao thủ. Đều không nhất định có thể tại đây loại hợp thể kỳ dị thú công kích hạ tồn tại xuống dưới. Càng không cần phải nói người khác. Hơn nữa hiện tại này đó dị thú số lượng tuyệt đối qua 10 đầu. Người biết đến, 10 hợp thể kỳ cao thủ. Liền tính là hiện tại sở hữu tu chân giả cùng nhau thượng lại như thế nào cho dù là kéo lên tinh. Quái, ta cũng chỉ có nắm chắc có thể làm đối phương cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cái này tình huống ngươi không biết đi. Hơn nữa, nói xong Lý Thông lấy ra chính mình bản đồ pháp bảo. Đem lúc này dị thú tình huống tất cả đều triển lãm ra tới. Ngươi nhìn lại hiện tại dị thú. Ngươi còn cảm thấy hiện tại thiên đạo vẫn là nhiều chuyện lúc này bồi dưỡng 2-3 cá nhân ra tới. Trọng điểm bồi dưỡng về sau bọn họ chính là đối kháng mấy thứ này chủ lực. Bản đồ sáng ngời. Những cái đó dị thú hình ảnh liền xuất hiện. Lúc này nhìn này đó dị thú bộ dáng. Mặc dù là cái kia Tử Tiêu Chân Nhân đều không khỏi run lên. Này thật là dị thú. Tử Tiêu Chân Nhân lại không phải chưa thấy qua này đó dị thú thi thể. Hiện tại thấy được mấy thứ này lúc sau. Sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Đúng vậy, Lý Thông rất là nghiêm túc gật gật đầu. Không riêng gì thiên đạo, ta cũng ở làm chuẩn bị. Ta cũng muốn ứng đối này đó ngoạn ý. Cho nên ta cũng ở học thiên đạo. Chủ yếu tinh lực đầu nhập đến 1-2 người trên người. Sau đó làm cho bọn họ trở thành chống lại này đó một tay chủ lực. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,